Siêu cấp thần cơ nhân, chương 352, một kiếm đổi một mạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sâm ca, Tô Tiểu Kiều quá sợ hãi. Dư Thiếu động thủ thật, ai có thể ngăn cản được hắn? Đồng nhất cái cơ sở bởi vì đại viên mãn người tiến hóa A-hát. Hàn Sâm nhưng lại bất động thanh sắc, ngồi ở tam nhãn biến dị thú trên lưng của Phong Thần Lang đã bán đi. Miêu Quân cũng không thích hợp tình huống hiện tại, cho nên lần này tới, Hàn Sâm một đường đều là cưỡi tam nhãn biến dị thú. Dư Thiếu trong tay nắm lấy một thanh thú hồn kiếm, toàn thân bạc sáng sáng chói, xem xét tự biết không phải là mặt hàng phổ thông, rất có thể là thần huyết thú hồn kiếm. Hàn Sâm ánh mắt rơi vào Dư Thiếu trên thân kiếm, con mắt không khỏi híp lại. Hắn hiện tại đang cần một thanh thần huyết thú hồn kiếm. Cái thanh này thoạt nhìn giống như rất không tồi. Mắt thấy dư lực bão táp mà đến, trong tay ngân kiếm lóe lên, giống như tia chớp màu bạc, giống như hoa hướng về phía Hàn Sâm cổ của Dư Thiếu cùng nhau đám người kia, nhưng lại không người nhúc nhích. Đều là vẻ mặt xem kịch vui biểu lộ. Dư Thiếu đã là người tiến hóa thân đệ nhất, nơi ẩn núp bên trong căn bản không có có thể uy hiếp được người của hắn. Chỉ có hắn hành hạ người, không ai có thể hành hạ hắn. Thế nhưng mà rất nhanh, bọn hắn tự mở to hai mắt nhìn, mắt thấy Dư Thiếu kiếm muốn chém ở Hàn Sâm trên cổ của. Hàn Sâm lại đột nhiên vươn tay ra, một bả nắm Dư Thiếu ngân kiếm. Tất cả mọi người cảm thấy Hàn Sâm đây là đang muốn chết. Ở đâu có người có thể lấy tay đi niết kiếm, huống chi vậy hay là một cái người tiến hóa chém ra thần huyết thú hồn kiếm. Dư Thiếu càng là trên tay lại thêm vài phần lực, muốn đem Hàn Sâm trực tiếp đưa vào chỗ chết. Thế nhưng mà tại kiếm đụng với Hàn Sâm ngón tay trong tích tắc, Hàn Sâm cả người đều phảng phất là đính vào trên thân kiếm giống như. Vậy mà theo kiếm kia bắt đầu chuyển động, thân thể giống như không có gì, như là đính vào trên thân kiếm một mảnh lá rụng. Kiếm động lòng người động, kiếm người hồi hồi trở lại. Dư Thiếu trong nội tâm dưới kinh ngạc, thanh kiếm thu hồi lại, đồng thời tay trái một quyền đánh phía đi theo kiếm tới Hàn Sâm. Hàn Sâm nhưng lại duỗi ra tay kia tại Dư Thiếu quả đấm của vỗ một cái. Dựa thế xoay người đã rơi vào Dư Thiếu sau lưng. Đồng thời một thanh cốt đao cũng đã gác ở Dư Thiếu trên cổ của. Thoạt nhìn ngươi cái này người tiến hóa cũng chẳng có gì ghê gớm đấy. Hàn Sâm từ tốn nói một câu. Cái này Dư Thiếu chỉ là gen cao mà thôi. Bản thân tu vị rối tinh rối mù. Chỉ sợ là một cái trong nhà có thực lực. Chính mình nhưng lại phế vật cái chủng loại kia người. Cùng Nguyên Thiếu, Khánh Thiếu bọn hắn không thể so sánh nổi. Dư Thiếu sắc mặt nhưng lại trong chốc lát thanh trong chốc lát bạch. Những người khác nhưng lại đã sớm sợ ngây người. Tuyệt đối không thể tưởng được xưng gen đại viên mãn tấn trước người tiến hóa dư âm ít. Đã vậy còn quá đơn giản đã bị Hàn Sâm chế chủ. Ngươi là muốn chết hay vẫn là muốn sống? Hàn Sâm khóe miệng ngậm lấy mỉm cười. Cốt đao đi phía trước có chút tiễn đưa hơi có chút. Sắc bén cốt nhận lập tức cắt vỡ Dư Thiếu trên cổ làn da. Một giọt dòng máu màu đỏ trượt lên cốt đao chảy xuống. Muốn sống thì thế nào? Dư Thiếu sắc mặt trắng bệch. Hắn đám người kia cũng không dám động. Ta là người rất công bình. Có thể cho ngươi một quả sửa đổi cơ hội làm lại cuộc đời. Bất quá cứ như vậy thả ngươi. Sợ ngươi không nhớ được giáo huấn. Như vậy đi. Một kiếm đổi một mạng, ngươi tự dùng kiếm trong tay đổi số mạng của ngươi. Hàn Sâm lạnh nhạt nói, mơ đi cưng, cha ta là Đông Xương quốc tế Dư Quốc Xương. Ngươi dám động ta một cọng tóc gáy, cha ta tự diệt cả nhà ngươi. Dư Thiếu ngoài mạnh trong yếu kêu lên. Hàn Sâm nghe xong lời này thiếu chút nữa cười ra tiếng. Thiên hạ thực là dạng gì hiếm thấy đều có. Được rồi. Chờ ngươi rơi xuống địa ngục về sau, nhớ rõ cho cha ngươi Dư Quốc Xương báo mộng, nói cho hắn biết là ta Hàn Sâm giết ngươi. Nói xong, Hàn Sâm trong tay cốt đao tựu hạ thấp xuống. Không, không được, ta cấp, Dư Thiếu lập tức bị hù hồn bất phụ thể, vội vàng kêu lớn lên. Đây là ngươi cơ hội cuối cùng, ta đếm tới ba, nếu như kiếm còn không có tại trên tay của ta, ngươi tự chính mình giữ lại xuống địa ngục đi dùng đi. Hàn Sâm trực tiếp mà bắt đầu đếm. Một, hai, Dư Thiếu liền cò kè mặc cả cũng không dám rồi. Vội vàng đem kiếm của mình thú hồn chuyển cho Hàn Sâm. Lần sau nhớ rõ đừng rồi đi nói ngươi là người tiến hóa. Tránh khỏi cho người tiến hóa mất mặt. Hàn Sâm thu kiếm, đem cốt đao cũng thu vào. Xoay người về tới tam nhãn biến dị thú trên lưng của. Giết hắn đi. Dư Thiếu khôi phục tự do về sau, lập tức là trở mặt, triệu hoán ra một bả thú hồn đao, liền mang theo chính mình cái kia một đám người thẳng hướng Hàn Sâm. Người trước lui ra phía sau, Hàn Sâm đã sớm ngờ tới có chút kết quả, thuận miệng nói với Tô Tiểu Kiều một câu, chính mình nhưng lại nghênh hướng Dư Thiếu những người kia. Dư Thiếu trong nội tâm không muốn thừa nhận là thực lực của chính mình không bằng Hàn Sâm. Chỉ cho là mình quá mức chủ quan mới gặp Hàn Sâm đảo. Cơn tức này như thế nào cũng nuối không trôi. Hơn nữa bên cạnh hắn lại có nhiều người như vậy. Đều là tốt hảo thủ. Hắn cũng không tin giết không chết Hàn Sâm. Cái này vô cùng nhục nhã hắn nhất định phải báo. Nhưng khi Hàn Sâm nhảy vào ngay trong bọn họ về sau, Dư Thiếu mà bắt đầu có chút đã hối hận, bởi vì Dư Thiếu rất nhanh sẽ phát hiện, bọn hắn nhiều người như vậy vây công Hàn Sâm, không chỉ không có chiếm được tiện nghi, ngược lại làm bọn hắn nguyên một đám bó tay bó chân. Rất dễ dàng làm bị thương người một nhà, Hàn Sâm ngược lại làm như nhàn nhã dạo chơi giống như tại mấy người bọn hắn chính giữa chạy. Mỗi lần cốt đao ra tay, cũng sẽ ở trên người một người lưu lại một đạo vết máu. Đao đao không thất bại, gần kề chỉ là trong chốc lát, Dư Thiếu các loại, đợi một đám người cũng đã bị thương 5-6 người. Tô Tiểu Kiều bọn người ở tại xa xa đã nhìn trợn mắt há hốc mồm. Xem Hàn Sâm như vậy sát nhân bộ dáng, bọn hắn đã có chút ít phân biệt không được. Đến cùng ai mới là người tiến hóa rồi? Dư Thiếu trong nội tâm đã có chút ít sợ. Cái loại cảm giác này không cách nào hình dung. Rõ ràng Hàn Sâm là bị bọn hắn vây giết người. Nhưng là bây giờ Hàn Sâm cho cảm giác của bọn hắn. Nhưng lại Hàn Sâm một người tại vây giết bọn hắn một đám người. Loại cảm giác này rất quỷ dị. Dư Thiếu mỗi người bọn họ đều cảm giác hình như là mình ở một mình đối mặt Hàn Sâm. Mà không phải tại vây công Hàn Sâm, Dư Thiếu thảm hại hơn. Hắn căn bản không có ra tay với Hàn Sâm cơ hội. Mỗi lần ra tay đều bị người một nhà chặn công kích lộ tuyến. Như Dư Thiếu loại này chỉ đề thăng gen luyện võ thuật mà không tu hành võ đạo người. Lại ở đâu nhìn ra Hàn Sâm, Tẩu Vị, Huyền Diệu, đối với Hàn Sâm mà nói, như Dư Thiếu đám này người. Cho dù tới nhiều hơn nữa cũng chỉ là ô sông chi chúng. Căn bản không cho được hắn bất luận cái gì áp lực. Các ngươi tất cả lui ra. Dư Thiếu thật sự buồn bực không được. Căn bản không có cơ hội ra tay với Hàn Sâm. Mạnh mẽ hét to một tiếng. Hàn Sâm cũng không đuổi theo những người kia. Các loại, đợi đám người kia lui ra về sau. Nhìn xem hướng hắn cuồng tập. Kích. Mà đến Dư Thiếu, Hàn Sâm căn bản không chờ hắn tiến thân. Một đạo lam sắc lưu quang tựu từ trong tay văng ra ngoài. Biến dị quỷ diễm điệp tiêu hoạch xuất một đường vòng cung duyên dáng bay về phía vội sông mà đến Dư Thiếu. Dư Thiếu vung đao đối với biến dị quỷ diễm điệp tiêu mạnh mẽ chém xuống. Chỉ lát nữa là phải chém tới con quỷ kia diễm điệp tiêu. Nhưng là quỷ diễm điệp tiêu lại quỷ dị một chuyến, thoáng cái theo Dư Thiếu trước mắt biến mất, kỳ dị vòng qua Dư Thiếu đao, hung hăng đâm vào Dư Thiếu trong lồng ngực, Bành, một đoàn ngọn lửa màu xanh lam tại Dư Thiếu trên lồng ngực nổ bung. Nhất thời làm Dư Thiếu theo tọa kỵ bên trên té xuống lăn lộn đầy đất. Thụy Du, cách Trương.